Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, canh 2, lúc này, trường học loa vang lên thư trường lười biếng hơi mang ý cười tiếng nói. Muốn bắt đầu rồi, bốn chữ mạc danh làm mọi người trong lòng chấn động. Đều muốn biết sự tình gì muốn bắt đầu rồi. Bối cảnh âm nhạc phóng khởi, là Truy mộng trẻ sơ sinh tâm, nhìn nhau tư trường người, nhìn nhau sở hữu tuổi trẻ trái tim, tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh cơ, nhiệt huyết bất diệt, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Thanh Hoa học sinh nhóm chạy vội đi ra ngoài, tìm kiếm thư trường thân ảnh. Thư trường đạm nhiên ngồi ở trường học phòng phát thanh, không có tình cảm mãnh liệt mênh mông ngữ điệu, tiếng nói như cũ lười biếng thanh quý, bay vào ở đây mỗi người trong tai. Các ngươi muốn làm điểm đại sự tình sao? Mọi người đều là sửng sốt, tưởng sao? Đáp án là, tưởng, đại học Thanh Hoa học sinh nhóm hoặc văn tĩnh hoặc hoạt bát. Trầm mê ở thư sơn đề trong biển bọn họ khi nào cảm thụ quá thư trường như vậy nhiệt huyết sôi trào. Thanh xuân, nếu không làm điểm sự tình như thế nào gọi là thanh xuân? Nếu không có điểm nhiệt huyết như thế nào gọi là thanh xuân? Nhất thành bất biến sinh hoạt ta chịu đủ rồi. Một cái ăn mặc váy dài, nhìn qua phá lệ văn tĩnh nữ sinh ở âm nhạc nhuộm đẫm hạ phóng thanh giống to. Nàng ấn cha mẹ yêu cầu lộ vẫn luôn đi, biến thành cha mẹ trong mắt hảo hảo học tập bé ngoan. Biến thành đại gia trong mắt con nhà người ta, thi đậu Thanh Hoa danh giáo. Nhất thành bất biến làm từng bước sinh hoạt, tựa hồ không có cảm thụ quá người khác nhiệt huyết. Mắt thấy thanh xuân liền phải kết thúc, lại không có đã làm một kiện chuyện khác người, không có đã làm một kiện bất hối sự tình. Sân thể dục thượng đều là tuổi trẻ linh hồn ở giống giận. Phòng hiệu trưởng, lão nhân nhìn một màn, không tự giác giơ lên khóe môi, cười nói, thật đúng là tuổi trẻ a. Ngoặc kép, tẫn chí không hối hận, tự do như gió, thư trường tiếng nói trầm thấp phiêu tán ở Đại học Thanh Hoa mỗi một góc. Chỉ cần ngươi vẫn có mang mộng tưởng tương lai sớm hay muộn sẽ sáng lên, video bị truyền tới trên mạng thời điểm, lập tức liền khiến cho oanh động, nam thần muốn làm đại sự tình ở Thanh Hoa bắt đầu rồi sao? Thiên, lại thấy hoa hồng cánh vũ, hảo thổ hào a, ở Thanh Hoa bắt đầu rồi, rốt cuộc là muốn làm cái gì sự tình a? Mộng tưởng loại đồ vật này, càng lớn càng kiên định chính mình đã từng chưa từng có. Cho nên mọi người mới có thể sùng kính những cái đó không ngừng theo đuổi lúc ban đầu mộng tưởng. Người, chí thư trường đám hài tử này, thật đúng là chính là tuổi trẻ a. Mặc kệ là giúp đỡ thiên hạ thánh hùng Gandhi, vẫn là đơn thuần làm tốt giấm cơm sushi chi thần, không có cái gọi là đối hiện thực thỏa hiệp cùng đòn ý nói hùa. Thư trường thật là một cái truyền kỳ, nàng sẽ là tồn tại truyền kỳ, không thỏa hiệp không đòn ý nói hùa, như nhau nàng theo như lời tận trí không hối hận, tự do như gió. Khi còn nhỏ không có mộng tưởng quá trở thành cái dạng gì người. Hiện tại thành xã hội người, hy vọng có thể không dựa cha mẹ có thể sống sót là được. Khi còn nhỏ nhất tưởng trở thành Mao Gia Gia cái loại này người. Phong vương bái tướng tái nhập sử sách, đến nay không có hoàn thành. Ta khi còn nhỏ mộng tưởng như là làm một cái tác gia. Một cái đại quan, một cái bác đại. Hoặc nhiều hoặc ít đều có muốn sống thành người khác trong mắt một đạo phong cảnh ý tứ. Hiện tại ngẫm lại cùng chính mình quan hệ không lớn, đã từng mộng tưởng trường kiếm đi thiên nhai, sau lại tác nghiệp quá nhiều liền không đi. Trên video một đoạn truyền lưu đi ra ngoài, tất cả mọi người đều còn ở cảm khái niên thiếu thời gian. Cảm khái thanh xuân nhiệt huyết thời điểm, Đại học Thanh Hoa đông đảo học sinh đột nhiên tập thể bạo thô khẩu. Dựa, chơi chúng ta đâu, ngoặc kép, lời nói ngoài lề, hứa hẹn bảy càng, làm không được, bởi vì một chút sự tình chậm trễ, buổi tối thức đêm viết, hết chương.